riêng trong nắng, vỗ cánh bay về ngày xanh thắm. Trưa nay bao nhiêu mây trắng đã trôi trên bầu trời trong sáng, để em về nghe ngày xưa bé bỏng, một ô cửa xanh chập chờn hoa nắng. Rơi không rơi trên mái đường riêng, để em về nghe mùa đông phố cổ, mẹ đang ngồi đan lặng im đêm gió. Xanh xanh mãi cánh chim mênh mông ngày tháng, lững lững trôi theo cơn gió, bóng mây xa xăm miền thương nhớ. Để em về nghe dòng sông thắm đỏ chìm trong màn mưa, một chiều sương cũ như hạt mưa trong gió. Xanh sóng gợn mặt trăng về khuya, ngồi xa chim hót chú gì như tiếng hát.